Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không đâu, Khang nhất định sẽ không trách em, vì em là một người chị rất tuyệt vời. Tôi lắc đầu, hai tay đưa lên ôm lấy anh, nước mắt không kiềm chế được lại rỉ ra từ khóe miệng. À Lâm, em phải làm sao bây giờ? Em rất sợ, thật sự là rất sợ. Đã 12 tiếng rồi sao họ vẫn chưa ra? Sau khi lời vừa dứt, anh không đáp lại, cả người cao lớn cũng rồn lên từng hồi. Lúc ấy tôi úp mặt vào lồng ngực của anh nên chẳng biết biểu cảm của anh như thế nào. Mãi về sau nghe Hiếu kêu lại, tôi mới biết nỗi sợ của anh so với tôi cũng chẳng kém là bao. Bởi khi ấy anh sợ quá khứ của anh lại rơi trên người tôi, sợ Khánh phải nằm thực vật không chịu tỉnh lại. Ngày hôm qua sau khi khóc lóc một lúc, tôi mới lấy hết được can đảm để ngồi nghe Hiếu kể lại chuyện. Anh ta vẫn kể bình thường, Khánh vẫn ngồi yên để xem tivi với chơi đồ chơi. Nhưng hôm qua chẳng hiểu sao, em đang ngồi được thì một lúc lại đẩy xe đi ra ngoài. Lúc ấy anh ta vẫn đang sửa xe nên không biết. Mãi cho đến khi Vân từ nhà vệ sinh đi lên nhìn thấy thì hét lên nhưng mà không kịp nữa. Chiếc xe công đi với tốc độ nhanh như thế, lao đến đâm mạnh, hất em văng lên cao rồi rơi bịch xuống đất. Cả người nhanh chóng nhuộm một màu máu đỏ. Lúc đó nghe xong tôi đau lòng lắm. Tôi chẳng khóc được, nhưng trái tim giống như bị sao đâm vào trong vậy. Đau không còn từ gì có thể tả nổi. Cô ăn lấy một miếng đi, để tôi đút cho em. Người chưa có phải là bê tông đâu, ăn vào phải mới có sức chứ. Im lặng một lúc thật lâu, A Lâm cũng đưa thìa cơm lên trước mặt bón cho tôi ăn. Nói thật, tôi bây giờ chẳng còn lòng dạ nào để ý đến những điều này nữa. Nhưng mà nhìn A Lâm lo lắng cho mình, tôi không nỡ nên đành cố gắng nuốt xuống. Chỉ là nuốt mãi mà vẫn không nuốt được mấy thìa. Rõ ràng rất ngon nhưng lại cứng như sắt, như ăn phải mật cá đắng ngòm. Ngồi thêm một tiếng nữa, thời gian trôi đi quá chậm chạp. Kim đồng hồ treo trên tường dường như không hề nhúc nhích, đến nỗi tôi còn nghi ngờ hay là nó đã hết pin hay là hỏng thật rồi. Phải đến tận một tiếng nữa, khi bên ngoài mưa đã ngớt, các bác sĩ cũng lần lượt đi ra với nét mặt phờ phạc và đôi mắt thầm quầng vì tiếng ngủ. Một số người đưa Khánh về phòng chăm sóc đặc biệt, còn bác sĩ chính đưa mắt nhìn hỏi ai là người nhà nạn nhân. Đến khi thấy tôi lên tiếng thì mới nói. Cô gái à? Tôi run run, đôi mắt theo bản năng nhắm lại mất một vài giây mới dám mở ra. Trong lòng hiện tại chỉ vì tiếng gọi kia của họ mà trở nên sợ hãi. Môi tôi khô khốc trắng bệch, lúc này còn bị cắn mạnh, túa ra cả máu nữa. Tôi nghe đây. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, trở nên bình tĩnh hơn. Các bác sĩ, người nọ đứng nhìn người kia, sau cùng người màu chính vẫn quyết định lên tiếng lắc đầu. Không được lạc quan, vết thương ở não rất nặng. Lời nói của chủ nhiệm vừa dứt, tất cả mọi người có mặt chẳng ai dám lên tiếng hay là thở mạnh. Bầu không khí dường như ngưng trệ, giống như trái đất chẳng còn sự sống nữa. Loan ôm tôi rơi nước mắt, A Lâm cũng cầm lấy tay tôi lên tiếng muốn an ủi. Thế nhưng lúc này tôi chỉ cười nhạt giống như một cái xác không hồn. Bởi vì tôi biết, bác sĩ nói như vậy có nghĩa là Khánh, một là sẽ không vượt qua được, hai là có khả năng em sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Kết cục cả đời phải nằm duy trì sự sống bằng ống thở và chất dinh dưỡng. Hít một hơi thật sâu, tôi ồ lên một tiếng hỏi bọn họ. Tình hình như thế nào ạ? Bác sĩ cứ nói đi ạ. Phản ứng của tôi có lẽ là nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bọn họ ai nấy cũng đều nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng. Vị bác sĩ còn thở dài, nói với chất giọng buồn buồn. Tình hình của em trai cô không được lạc quan cho lắm. Nói trắng ra là vết thương ở sọ não quá nghiêm trọng, còn bị nhiễm trùng. Thêm nữa, tay với chân đều bị gãy, toàn bộ phần lồng ngực đã bị đập, cơ tim cũng bị tổn thương cấp độ nặng. Nói đến đây ông ấy liền ngừng lại, ánh mắt buồn bã nhìn tôi đầy bất lực. Hơi thở rất yếu, chúng tôi đã chuyển đến phòng theo dõi đặc biệt rồi. Người nhà ra đóng tiền phẫu thuật với tiền thuốc men, sau đó cũng nên bàn bạc đưa ra phương án đi. Nói xong bác sĩ cũng kêu tôi đi mặc áo khử trùng, sau đó đi theo họ vào bên trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mới có nửa ngày, em tôi đã phải nằm đó với cái đầu cạo trọc, toàn thân cắm đầy các loại máy móc và ống dẫn, mặt nạ thở oxy không có xương. Trên máy monitor là nhịp tim cùng với huyết áp đang chạy yếu ớt. Một cánh tay của em để ra ngoài chăn, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi nhìn em một lát,

Về thôi, mưa lớn quá rồi. A Lâm gật đầu, một tay anh cầm lấy chiếc ô lớn chắn nước mưa cho tôi, một tay ôm lấy bờ vai gầy ướt đẫm một mảng ướt của tôi rồi giọng nói thật trầm. Để tôi đem về. Cảm ơn anh. Mấy ngày nay tuy bản thân tôi mạnh mẽ và kiên cường là thế, nhưng công việc hết thảy lớn nhỏ đều là người đàn ông này đứng lên lo tất. Từ việc thuê xe đưa Khánh về nhà, rồi đến việc mời thầy cúng để làm lễ đưa em ra ngoài nghĩa trang, rồi bây giờ cả đến việc chăm sóc cho tôi nữa. Anh không nói nhiều, anh cũng không kể công, trước hay sau để im lặng giống như mình không tồn tại. Nhưng khi nào tôi cần thì nhất định sẽ dốc hết lòng hết sức. Anh ở bên tôi không rời một khắc, làm tất cả vì tôi. Cho dù tôi có khát hay bướng bỉnh thì cũng không bao giờ nói nửa lời oán thán hay tỏ ra một chút thái độ bất mãn nào cả. Trước kia, tôi còn nhiều gượng gạo vì sợ anh mệt mỏi khi tôi mang theo Khánh bên mình. Tôi còn phân vân không biết tương lai chúng tôi có no đủ cho em được hay không. Có lẽ chính vì thế nên ông trời mới đưa đến cho tôi một kết cục như thế này. Cướp em khỏi cuộc sống của tôi, để tôi không còn phải mệt mỏi nữa, để tôi có thể tận tâm với tình yêu đơn giản ấm áp mà A Lâm đã dành cho mình. Biết đã đau lòng, biết là ích kỷ, nhưng tôi đoán có lẽ ông trời cảm thấy kết cục này đối với ba người chúng tôi là tốt nhất. Nghĩ đến điều đó, tôi vô thức siết chặt năm đầu ngón tay của mình với năm đầu ngón tay của người đàn ông bên cạnh. Bước chân dừng lại, con đường vắng vẻ đầy nước mưa, rơi trắng xóa, cất giọng nhẹ nhẹ nói với anh. A Lâm à, bây giờ em chỉ còn anh thôi, anh sẽ không bỏ em đấy chứ. Người đó cao hơn tôi một cái đầu, vai anh chìa ra ngoài ướt đẫm một mảng áo lao động màu xanh lam, lớp vải dính vào da thịt càng chặt. Anh đứng đối diện với tôi, không trả lời câu hỏi đó, mắt nhìn tôi thật lâu. Đôi mắt đen lay lay như là thủy tinh, sâu thăm thẳm như dải đá ngầm, chẳng chứa đựng cả thế giới rộng lớn ngoài kia, mà chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của tôi thôi. Khoảnh khắc ấy không cần nói tôi cũng biết anh muốn nói rằng, cho dù cả thế giới này có sập, thì tôi vẫn đến bên em không rời. Khóe miệng mỉm cười, lệ trong mắt long lanh, tôi nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Giọng nói hòa vào trong màn mưa rào rào, đổ xuống như thác. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã đến bên em. Lần này, tôi thấy tôi trở nên yếu ớt. A Lâm rốt cuộc cũng cất lời. Anh hôn lên những giọt nước mắt trên má của tôi, khẽ đưa tay lau nước mắt cho tôi, ừ một tiếng thật trầm. Về nhà thôi, mệt hết người rồi kìa. Nói xong anh lại cầm lấy tay tôi dắt đi trên con đường làng, dẫn về nhà của mình. Lúc về đến nơi, chẳng biết chú thím với bà nội đã ngồi ở nhà từ bao giờ. Họ nhìn thấy tôi và A Lâm bước vào thì ngay lập tức cất tiếng hỏi. Thế nào, đã xong hết chưa? Thầy nói có bị trùm tang hay gì không? Không bị gì hết. Thật không bị gì, nếu vậy thì tốt rồi. Trước giờ đã không ưa mấy người này nên tôi chẳng muốn nói chuyện quá lâu. Vì thế họ hỏi cái gì thì bản thân cũng trả lời ngay cái đó cho xong chuyện. Ai ngờ vừa dứt lời, bà nội tôi thở dài một hơi đầy thoải mái, ngữ điệu mang theo sự sung sướng như thể chính bản thân mình dỡ xuống được một cánh nặng vậy. Nói chết đi cũng tốt, mày đỡ khổ, nhà chúng ta cũng thế. Nghe câu nói ấy, đáy lòng tôi dù đã yên tĩnh thì vẫn không thể tránh được việc tức giận. Những người này là máu mủ của tôi, nhưng mà từ lâu đã trở thành người dưng rồi, vậy thì họ lấy cái quyền gì để mà can thiệp cơ chứ? Việc của bố mẹ, việc của Khánh, tôi chưa từng xin họ một đồng nào, chưa từng cầu cạnh sự quan tâm hay mở miệng nhờ họ đứng lên giúp tôi làm cái này cái kia. Họ là cái thá gì mà đứng ở đây phán xét rồi dạy bảo tôi? Là cái thá gì mà yêu cầu tôi phải nghe lời bọn họ? Tôi nghĩ là quả trứng mềm hay sao? Ngày xưa muốn bắt nạt sao thì bắt nạt ư? Cười khẩy, tôi chẳng kinh rẻ. Có A Lâm đang đứng ở bên cạnh đây, chẳng kinh rẻ việc đám người này là bậc cha chú bề trên. Đáy mắt trong phút chốc lạnh đi mấy phần. Bà nội à, bà sống gần hết cuộc đời, hẳn biết có câu ăn có thể ăn bậy, cắn có thể cắn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy, có đúng không? Khánh nó cũng là cháu của bà, bà không ưa em ấy thì cũng đừng đứng trước mặt cháu nói em ấy chết đi là tốt chứ. Tao nói sai sao? Nhiều năm trước tao nhìn con trai nuôi nó cực khổ, tao đã bực lắm rồi, đến nhìn mày nuôi nó tao cũng không chịu nổi. Giờ nó chết đi cũng coi như là nhẹ gánh. Bà nội à, hiện tại tâm trạng của cháu rất tệ. Nếu bà không nói được lời nào tử tế, mong bà cùng với chú thím rời khỏi nhà cháu đi. Không thể ngờ tôi lại có thể nói như vậy. Bà nội tôi tức điên người lên. Bà đập bàn kêu rầm một cái thật lớn, khiến cho cốc nước cũng phải sóng sánh chảy ra bàn. Ngón tay nhăn nhèo giả nua chỉ thẳng vào mặt tôi. Mày sống đến 30 năm rồi mà sao ngu thế hả? Thằng bố mày đã ngu, đến bây giờ cả mày cũng ngu thế sao? Cháu ngu hay khốn cũng không cần bà quan tâm đâu. Ngày trước sống như thế nào thì bây giờ bà cũng sống như thế đi. Nói thật, bà quan tâm cháu như thế này khiến cháu cảm thấy không cảm động một tí nào. Ngược lại còn cảm thấy rất là giả tạo đấy. Giọng nói của bà rất lớn, vừa nói vừa ôm ngực thở hổn hển. Nó không phải là em mày. Thật là nói bao nhiêu lần với mày rồi, sao mày vẫn không rạng cái náo rã hả? Nói thật, giới hạn của tôi đến đây là thấp lắm rồi. Bây giờ tôi chẳng muốn cãi nhau với bất cứ ai trong thời gian này hết. Cũng chẳng muốn hỏi ai, nhìn ai. Nên nếu không đuổi mấy người này về, nếu cứ đứng đây nghe họ mỗi người một câu, thì bản chân chẳng dám chắc không khí vẫn giữ được vẻ êm đềm như thế này. Vì thế tôi đành phải đè giọng xuống cực thấp. Bà nội à, bà nên về đi. Sau khi nói xong, tôi cứ nghĩ mấy người này kiểu gì cũng thỏa thuận với mình sống như lần hôm Tết. Nhưng mà không phải, họ không những không đi mà còn ngồi nhìn. Bà nội tôi nghiến răng nghiến lợi nói. 27 năm trước, thằng bố mày ngu đần giấu cả nhà, mang thằng bé đó về nuôi, lờ hết tất cả gia đình, đó là con của nó. Nên tao với ông nội mày cứ thế ngu ngơ tin vào. Nếu tao mà biết thì đừng hòng tao để thằng đần ở lại. Những lời khẳng định Khánh không phải là con của bố tôi đã nghe rất nhiều lần rồi. Tôi không muốn tranh cãi về vấn đề này thêm, nên miệng vẫn cứ ngậm chặt mà không hé nửa lời. Mà bà tôi cứ tưởng mọi thứ đã được đẩy lên giới hạn rồi, cứ thế tuôn một tràng thật dài. Chẳng phải mày vẫn thắc mắc tất cả đều ghét mẹ mày, ghét thằng Khánh, rồi ghét luôn cả mày sao? Được rồi, để bây giờ tao nói thẳng cho mày biết, mẹ của mày là một con đĩ lăng loàn, một đứa chỉ biết đến tiền thôi. Có chồng vẫn còn tơ tưởng đến người khác. Mà thằng này, mày gọi là em đấy, nó không có máu mủ gì với già này cả. Không có máu mủ với mày, mày có hiểu rõ không? Còn mẹ mày hại con trai tao phải cực khổ ngày đêm, đi làm kiếm tiền nuôi ba cái miệng ăn, để rồi chết ở công trường. Nó không những không thương tiếc, mà còn bắt mày nuôi thằng đần ấy, khiến mày bao nhiêu năm cực khổ. Nó chết vì ung thư là xứng đáng với kết cục như thế. Bà nội tôi vừa nói vừa khóc. Là khóc thật chứ không phải là giả tạo. Mọi lần tôi vẫn thấy. Còn chú thím đứng bên cạnh thì mặt cứ cúi gằm xuống. Cảnh tượng này là cảnh tượng đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy suốt 30 mấy năm qua, nên chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên một nỗi sợ bất an. Bất giác tôi nhớ lại những lời đồn mà mình đã từng nghe được trong quá khứ, rất lâu trước về bố của mình. Ngày đó gia đình bà nội tôi nghèo lắm, bố tôi thì lại không phải là người học giỏi, nên bỏ học từ sớm để đi làm kiếm tiền. Ông làm rất nhiều việc, từ thợ hồ rồi đến thợ xây. Kiếm tiền được cũng chẳng nhiều, lại có ngoại hình nhỏ bé, nên đến tận năm 30-20 tuổi vẫn không có người yêu. Còn mẹ của tôi thì lại rất xinh đẹp, rất nhiều người theo đuổi. Nhưng ban đầu bà chẳng ưng ai, ngờ đâu mấy tháng sau bà lại đồng ý lấy bố tôi qua mai mối của một người khác. Lúc ấy tất cả mọi người ngạc nhiên lắm, vì không ngờ mẹ tôi lại thay đổi nhanh như vậy. Bởi vì nếu nói yêu bố tôi vì tiền thì không có, bố tôi lúc đó không có tiền. Còn nếu nói về tình yêu thì cũng không phải. Vì từ khi nhận thức được, bố nhận ra chỉ có bố yêu mẹ, quan tâm mẹ. Còn mẹ thì rất bình thường, nói trắng ra là hời hợt. Nhà nội không có, nhà ngoại cắt đứt liên hệ, thành ra một tháng tiền lương của bố gần như là cạn hết vì chăm lo cho gia đình. Nên nhiều năm trôi đi, cái chữ nghèo vẫn hoàn chữ nghèo. Chắp nối lại lời đồn và lời cương quyết của bà nội, tôi nhíu mày, cố gắng trấn tĩnh để bản thân không mất đi kiểm soát so với những lời nó. Thật lâu mới có thể cất giọng. Rốt cuộc bà muốn nói chuyện gì thì bà cứ nói thẳng ra đi. Xoay người nhìn di ảnh của Khánh, di ảnh của mẹ và bố tôi. Bà nội tôi cười lạnh thành tiếng, lúc này mới bắt đầu nói hết ra mọi chuyện, cụ thể chính là hơn 30 năm về trước, mẹ tôi là thiếu nữ đẹp nhất vùng, đã đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ. Người này cũng là kỹ sư xây dựng, là một người hào phóng lại đẹp trai, lại ở huyện tận 2 năm cùng với mọi người triển khai lòng cầu đường và các tòa nhà ủy ban. Lúc ấy, mẹ tôi yêu thầm người đàn ông đó nhiều lắm, nên được người ta tỏ tình thì u mê lao đầu vào, mặc kệ cái gì là luân thường đạo lý cũng không để ý đến nữa. Sau này bà mang bầu 4 tháng thì nghe đâu người kia bỏ đi không nói một lời từ biệt. Ông bà ngoại tôi bắt bà phải bỏ đứa bé nhưng bà không chịu, để rồi được 8 tháng thì cái thai chết liêu. Mẹ tôi đẻ ra một đứa trẻ lạnh ngắt, nghe nói là một đứa bé trai. Xấu hổ với làng xóm, xấu hổ với dân làng, nên khi biết mẹ tôi được người ta giới thiệu cho bố tôi, ông bà ngoại ngay lập tức đồng ý bắt bà đồng ý hôn sự. Rồi hai người cứ thế lấy nhau, ở bên nhau rồi sinh ra tôi. Ngưỡng tưởng mọi chuyện sẽ là êm đẹp, thì bất ngờ vào một ngày kia, người kia quay về. Mẹ tôi điên vào, lao vào tình cũ, cứ thế trầm luân vào những lời đường mật, mặc kệ bản thân đã là người làm vợ làm mẹ. Trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một chữ tình. Qua lại vụng trộm một thời gian, bà mang thai. Cái thai của ai nên bà cũng chẳng biết được, nhưng bố tôi thì mừng lắm. Ngày nào ông cũng chăm bẵm mẹ từng chút, dù tiêu tốn nhưng vẫn cố gắng từng hồi. Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Vợ người đàn ông kia biết được thì một hai đòi sống chết với chồng. Trong lúc quá tức giận đã ngã trẹo chân rồi sinh non, còn bản thân thì chết trên bàn đẻ. Người đàn ông kia quá đau lòng vì cái chết của vợ nên cũng uống rượu rồi tự gieo mình xuống sông tự vẫn, bỏ lại đứa trẻ đỏ hòn trong vòng sơ sinh của bệnh viện. Cùng ngày hôm ấy, mẹ tôi trở dạ sinh ra đứa bé, ra ngoài lại không thở được, chẳng biết nó đã mất trong bụng từ lúc nào. Khi ấy bà rất đau lòng vì mất đi em tôi, nhưng nhìn đứa con của người đàn ông kia không ai nhận, bà đã năn nỉ bố tôi cho bà nhận đứa bé ấy về nuôi và làm mẹ của nó. Bố tôi thì quá thật thà và yêu mẹ, nên nhìn mẹ tôi khóc lóc cầu xin thì không nỡ, nên quyết định đồng ý làm thủ tục nhận đứa bé. Còn bé Quất kia thì đem chôn ngay trong đêm. Từng câu từng chữ lúc này lọt vào tai tôi chẳng khác gì vết thương rách toạc bị thịt người khác sắt muối ớt vào, khiến chú nóng bừng và phòng chộp lên vậy. Tôi nghe đến đờ người, thẫn thờ nhìn bà nội với chú thím. Một lúc thật lâu sau mới hỏi nổi, đứa bé ấy là Khánh có đúng không? Bà nội tôi gật đầu. Còn tôi khoảnh khắc ấy chỉ cảm thấy cả cơ thể mình rã rời, nhiều thể sức ngồi xuống cũng không còn nữa. Tim tôi rất đau, mắt cũng ứa lệ. Rõ ràng bản thân mạnh mẽ là thế, nhưng mà thời khắc này tôi lại không thể nào mạnh mẽ nổi dù chỉ là một chút. Ở bên cạnh, A Lâm vẫn không hề buông tay khỏi vai tôi. Anh vẫn nhìn tôi đầy yêu thương như thế, nhưng mà tôi lại chẳng thể đối diện với anh được, chẳng dám nhìn vào đôi mắt đau lòng xen lẫn bao bọc của anh. Gạt tay người đó ra khỏi tay mình, tôi lùi từng bước, từng bước. Đến khi ra tới ngoài sân thì cả người cứ thế lao thẳng vào màn mưa dày đặc. Mưa rất lớn, sấm chớp nổi lên đùng đùng. Nhưng tôi bây giờ chẳng hề sợ hãi hay quan tâm, bởi vì hết thảy đầu óc lúc này chẳng còn suy nghĩ được cái gì nữa. Tôi chạy ra mộ mẹ, đứng dưới mưa nhìn bà thật lâu, sau đó quỳ rạp chân xuống trước tấm bia ướt đẫm nước, khóe miệng nở ra một nụ cười thê lương. Mẹ thật là vĩ đại. Mẹ đúng là người phụ nữ vĩ đại nhất trên đời này. Việc mẹ làm thật sự là cảm động. Thế nhưng còn con với bố thì sao? Con là gì? Con không phải là con mẹ sao? Nói đến đây thì bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu mệt nhọc với bao nhiêu bất ức tích tụ bấy nhiêu năm qua đều bùng vỡ. Tôi không chịu được nữa mà hét lên. Bà nói đi, tại sao bà lại làm như thế? Tại sao bà lại ích kỷ như thế hả? Bà yêu thương con trai của người tình, còn tôi là con gái ruột thì bà lại không hề mảy may để ý tới. Vì lời của bà mà bố tôi đi làm ngày làm đêm để kiếm tiền mua thuốc cho em ấy, để rồi mất mạng. Vì lời của bà, tôi cũng phải một hai chỉ biết đi làm chẳng dám yêu một ai. Vì lời của bà, khi bà mất đi, tôi vẫn còn yêu thương nó. Vì nó, cả tôi với người yêu của tôi đều không còn cái gì. Bà có biết không? Tại sao? Tại sao người gây ra nỗi đau này lại là chúng tôi? Tại sao? Bà nói đi, là tại sao? Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 5 của bộ truyện Mộng Phù Hoa. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn